Tương lai 3.000 năm bên trong, ma giới tinh đều ẩn nặc trong bóng đêm, lặng yên không tiếng động cường hóa lấy. Thẳng đến 3.000 năm về sau, cái này mới chính thức rời núi. Bắt đầu càn quét chung quanh sở hữu hỗn độn hung thú. Cái này không càn quét còn tốt. Qua càn quét, ma giới tinh đơn giản cũng là một cái vô địch thế lực bá chủ. Tam giai trở xuống hỗn độn hung thú, căn bản liền ma giới tinh mặt đất, đều không thể tới gần. Nhao nhao tại thôn vệ chi lực, xâm thực chi lực, cùng ma diệt chi lực dưới. Nhao nhao hóa làm năng lượng tinh thuần, bị ma giới tinh hấp thu. Liên tiếp quét sạch mấy chục triệu năm thời gian. Thẳng đến đem chọn cái vùng đất hoang vu toàn bộ quét sạch, cũng không có tạo ngộ một đám tam giai trở lên hỗn độn hung thú. Rất hiển nhiên, tại đem Chu Hoành Vũ ném đưa tới trước đó, đại đạo hóa thân liền đã đem hết thảy tất cả an bài xong. Tại mảnh này vùng đất hoang vu bên trong, ma giới tinh cũng là vô địch. Chu Hoành Vũ căn bản không cần cẩn thận chặt chẽ, giấu tài. Nơi này có không có những người khác, giấu tài cái gì sức lực? Không thể không nói. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều thực sự quá cẩn thận. Cẩn thận đến, có chút nhát gan trình độ. Ma giới tinh ban đầu vốn có thể một đường ngang dọc, đại sát tứ phương. Có thể là bởi vì Chu Hoành Vũ chú ý cẩn thận, lại liên tiếp ẩn nặc 3.000 năm. Cái này thực sự quá lãng phí thời gian. Nếu như có thể đại lượng rảo sát những cái kia hỗn độn hung thú lời nói, hấp thu hỗn độn hung thú sau khi chết tản mát ra tinh thuần năng lượng, ma giới tinh cường hóa, sẽ tăng nhanh ngàn vạn lần. Trước kia, Chu Hoành Vũ không có chấp chưởng hỗn độn kính. Đối với tương lai, hắn cái gì cũng không biết. Bất quá bây giờ, có hỗn độn kính về sau, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn hoàn toàn có thể hao phí pháp lực, thôi toán ra tương lai một số năm bên trong, ma giới tinh hết thảy tạo ngộ. Tuy nhiên thôi toán chắc chắn sẽ không rất kỹ càng, nhưng là một khi có lớn biến cố xuất hiện, Chu Hoành Vũ lại nhất định có thể thôi diễn đi ra. Đến mức hiện tại, Chu Hoành Vũ căn bản không cần chuyên môn đi suy tính. Vừa rồi tại thôi diễn đảo yêu yêu cùng Lãnh Ngưng vận mệnh lúc, đây hết thảy đều thuận tiện lấy, bị thôi diễn đi ra. Thông qua hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ quan sát đến ma giới tinh kiến thiết. Ma giới tinh mặt ngoài, cát bay đá chạy, khí độc mờ mịt. Cho những cái kia kém kiến thức phàm nhân thấy được, khẳng định sẽ coi là đây là một khỏa tĩnh mịch tinh cầu. Hoàn cảnh như vậy dưới, căn bản không có khả năng có sinh mệnh tồn tại. Kỳ thực, cũng không thể trách phàm nhân vô tri, thật sự là, cái này ma giới tinh hoàn cảnh, thực sự ác liệt đến mức độ nghịch thiên. Xương độc, mưa axit, hủy diệt gió lốc. Tất cả thiên tai, tại nơi này căn bản cũng là thái độ bình thường. Thậm chí là vĩnh cửu kéo dài. Nếu như đem một khỏa đường kính 10 km quả cầu sắt, từ không trung phía trên ném xuống. Như vậy, không đợi quả cầu sắt rơi xuống đất, liền sẽ bị mưa axit ăn mòn không còn. Liên tục điểm vụn sắt tử, cũng sẽ không còn lại. Về phần quả cầu sắt bản thể, thì sẽ bị dịch axit hòa tan, hội tụ thành dòng sông. Quả cầu sắt còn như vậy, huống chi là yếu đuối nhục thân. Bởi vậy, tại phàm nhân trong mắt, cái này ma giới tinh, là không thể nào có sinh mệnh thể tồn tại. Thế nhưng là trên thực tế, ma giới tinh lòng đất phía dưới, lại là một mảnh mỹ lệ vô cùng thế giới, nơi nào ánh nắng tươi sáng, khí hậu hợp lòng người, một năm tứ quý, toàn bộ đều là chim hót hoa nở. Về phần nói, dưới mặt đất từ đâu tới dương quang? Trên thực tế, địa hạch chỗ nóng hạch cùng thái dương hoàn toàn là giống nhau, tuy nhiên không phải chân chính thái dương, lại so chân chính thái dương, còn tiện lợi hơn. Một bên thông qua hỗn độn kính quan sát đến ma giới tinh, Chu Hoành Vũ một bên thông qua linh hồn mắt xích, liên hệ linh ngọc chiến thể trong thức hải giả thuyết nguyên thần. Cùng Lục Tử Mị cùng Cam Linh hai nữ. Từ giờ trở đi, ma giới tinh không cần tiếp tục muốn giấu kín đi xuống. Tiếp đó, Lục Tử Mị phụ trách tọa chấn ma giới tinh, toàn lực kiến thiết ma giới tinh. Linh Ngọc chiến thể, thì phụ trách chấn thủ ma giới tinh, một khi có ngoại địch xâm lấn, thì toàn lực khống chế ma giới tinh tiến hành chiến đấu. Về phần Cam Linh, thì cần muốn thống soái 3.000 chiến thuyền huyễn ảnh chiến hạm. Hợp tác Linh Ngọc chiến thể, trinh sát cùng càn quét tất cả hỗn độn hung thú. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, ma giới tinh chậm rãi mở bắt đầu chuyển động. Một cái không gian nhảy vọt về sau. Trong nháy mắt liền thoát ly hỗn độn tuyền qua. Linh Ngọc chiến thể đã là chí thánh cảnh đại năng, mà lại Linh Ngọc chiến thể chứng đạo lúc sử dụng chính là bát phẩm thần long khí tẩy luyện ra không gian đại đạo, cũng chính là bằng vào bát phẩm thần long khí tẩy luyện ra không gian đại đạo, Linh Ngọc chiến thể mới có thể trong nháy mắt đem ma giới tinh độn ra ngàn vạn bên trong, trực tiếp thoát ly hỗn độn tuyền qua, tiến nhập hoang vu khu vực. Chu Hoành Vũ duy nhất cần làm cũng là ra lệnh, chuyện sau đó hoàn toàn không cần Chu Hoành Vũ nhúng tay. Cho dù hắn muốn nhúng tay, cũng căn bản không xen tay vào được. Bởi vậy, đơn giản là một chút câu thông, mệnh lệnh ma giới tinh, toàn lực rào sát hoang vu địa khu sở hữu hỗn độn hung thú về sau, Chu Hoành Vũ liền thoát ra rời đi. Chuyện kế tiếp, giao cho Lục Tử Mị cùng Cam Linh đi phụ trách là có thể. Phương diện này, các nàng là người trong nghề, Không nói đến ma giới tinh bên kia, Lục Tử Mị cùng Cam Khổng Linh thì như thế nào quyết đoán càn quét hỗn độn hung thú. Bên này, Chu Hoành Vũ nguyên thần quy khiếu về sau, tiếp đó liền một khắc không ngừng đem thần niệm tập trung vào huyền thiên pháp thân bên trong huyền thiên thế giới bên trong. Chu Hoành Vũ giáo hóa chi đạo còn muốn ký thác vào huyền thiên pháp trên khuôn mặt. Căn cứ thôi diễn thế giới bên trong phát triển, huyền thiên pháp thân sẽ thành Chu Hoành Vũ phát triển hạch tâm. Hết thảy, đều muốn lấy huyền thiên pháp thân làm trung tâm, hướng xung quanh bức xạ. Thôi diễn trong thế giới huyền thiên pháp thân, đi rất nhiều đường quanh co. Tuy nhiên sau cùng, rốt cuộc tìm được phương hướng chính xác. Bất quá đáng tiếc là, Huyền Sách, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cùng con gái của các nàng, cũng không có cho Chu Hoành Vũ cơ hội. Không đợi Chu Hoành Vũ quật khởi, liền triệt để đem hắn đánh sập. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ muốn làm, chính là vì huyền thiên pháp thân quật khởi, đánh tốt cơ sở, một khi cơ sở đánh tốt, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền có thể bắt đầu công tác. Chu Hoành Vũ tin tưởng, bằng vào hắn từ thôi diễn thế giới có được, dẫn trước thời đại này ngàn vạn năm phát triển hình thức, tuyệt đối sẽ để Huyền Sách giật này cả mình. Nhất là, phối hợp thêm Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng quảng bá. Chu Hoành Vũ có tự tin, lần này, tuyệt sẽ không giống như thôi diễn trong thế giới, chật vật như vậy. Tối thiểu nhất, sẽ không lại không hề có lực hoàn thủ, bị nghiền ép đi. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đem làm chuẩn bị kỹ lưỡng công tác. Tại Chu Hoành Vũ tế luyện dưới, huyền thiên pháp thân tam giới, triệt để bị phong đóng lại. Bất luận cái gì vật thật, đều nghỉ muốn tiến vào huyền thiên thế giới bên trong. Đồng thời, trong thời gian 3 ngày, Chu Hoành Vũ đem đan chi sơn, khí chi hải, kiếm sông, phân biệt chuyển qua khác biệt vị trí. Trong đó, khí chi hải, di động đến hạ đan điển chỗ. Đan chi sơn, di động đến trung đan điển chỗ. Kiếm sông thì lưu tại thượng đan điền bên trong. Kể từ đó, thiên giới có kiếm sông, nhân giới có đan chi sơn, địa giới có khí chi hải, huyền thiên thế giới thiên địa nhân tam giới đều có một chỗ bảo địa làm trấn áp. Tuy nhiên cái này cái gọi là bảo địa cũng không có được uy lực, tức không cách nào dùng để công kích, cũng vô pháp dùng để phòng ngự, thậm chí ngay cả tăng phúc cùng khống chế hiệu quả đều hoàn toàn không có. Bất quá, tích chứa trong đó luyện khí, luyện đan, luyện kiếm chi thức cũng tuyệt đối là một khoản không thể lường được tài phú. Tương lai, tại Chu Hoành Vũ thôi diễn bên trong, Chu Hoành Vũ chính là mở ra cái này 3 tòa mật cảnh, mới vững chắc lại căn cơ. Đương nhiên, chỉ có những thứ này, còn chưa đủ. Tương lai, 3.000 băng phôi chiến tướng, lần lượt chỉnh lý ra thiên đạo trong thư viện, liên quan tới 3.000 pháp tắc sở hữu văn thư lưu trữ sau. Sẽ ở cái này huyền thiên thế giới bên trong, ngưng tụ ra tinh không. Kể từ đó, huyền thiên pháp thân bên trong mới tụ tập tất cả thiên đạo pháp tắc. Chu Hoành Vũ đại đạo căn cơ cũng mới chính thức xác lập xuống tới. Đáng tiếc là không đợi Chu Hoành Vũ quật khởi, liền bị mạnh mẽ Huyền Sách cùng đi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cùng các nàng một đối con cái cho triệt để đánh sập. Phân biệt đem đan chi sơn, khí chi hải, kiếm sông chuyển rời đến tam giới về sau. Tiếp đó liền giờ đến phiên Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ra tay. Đi qua 3 ngày thời gian bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không có làm gì, mà chính là nằm ở trên giường, nằm ngáy o 3 ngày 3 đêm. Mặc dù nói, thánh tôn cảnh cơ bản không cần ăn cơm uống nước, cũng không quá cần giấc ngủ. Thế nhưng là mọi thứ, đều không phải là tuyệt đối. Tại 2 nữ trong trí nhớ, các nàng tại hỗn độn chi hải bên trong, cô độc vận chuyển thời gian mấy ngàn vạn năm, tùy thời đều thân ở trong nguy hiểm. Tuy nhiên thân thể cũng không mệt mỏi, tinh thần cùng pháp lực, đều vô cùng dồi dào, thế nhưng là lòng của các nàng, lại mệt mỏi thật sự. Trên thân thể dã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, cũng liền tốt. Thế nhưng là tâm hồn dã rời, là quá khó khôi phục. Cho dù ngủ 3 ngày 3 đêm, 2 nữ hải cũng mới khôi phục một chút điểm. Tạm thời tới nói, nội tâm của các nàng, vẫn là rất lời nói thường, cái gì đều không muốn làm. Chu Hoành Vũ cũng không có cách nào lập tức an bài các nàng đi làm việc. Không triệt để khôi phục như cũ lời nói. Cho dù các nàng chủ quan phía trên, rất nỗ lực đi làm việc, trên thực tế, công tác hiệu suất lại sẽ phi thường thấp. Bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ mở miệng đối Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nói, tốt, tiếp đó, các ngươi không muốn lại ngủ. Đi hỗn độn tổ địa, đi dạo một vòng đi, tìm hiểu một chút hỗn độn tổ địa. Tiếp xuống công tác, cơ bản đều là tại hỗn độn tổ địa tiến hành. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vô cùng vui vẻ. Trong trí nhớ của các nàng, đã không nhớ rõ, bao lâu không có tạo ngộ đám người. Các nàng cũng không nhớ rõ, mình rốt cuộc bao lâu, chưa từng đi dạo qua phố, mua qua đồ vật. Hoan hỉ phía dưới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trước tiên rời đi Chu Hoành Vũ túc xá, tiến về hỗn độn tổ địa đi dạo đi. Đưa đi 2 nữ hài, Chu Hoành Vũ lần nữa tiến nhập mật thất, tiếp tục hoàn thiện huyền thiên thế giới. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đem huyền thiên pháp thân bên trong thế giới, xưng là huyền thiên thế giới. Thế nhưng là trên thực tế, cái này huyền thiên thế giới lại là một phương thiên địa. Một phương thiên địa bên trong hẳn là có 3.000 đại thiên thế giới mới đúng. Chỉ bất quá, nếu như đem huyền thiên thế giới xưng là thiên địa lời nói, cái kia danh tự cũng quá quái. Huyền thiên thiên địa sao? Hiển nhiên không phải dễ nghe như vậy. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ liền đem huyền thiên pháp thân bên trong cái kia phương thiên địa, mệnh danh là huyền thiên thế giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy canh giờ về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng về tới túc xá. Nhìn xem hai nữ hải dáng vẻ thất hồn lạc phách, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận lo lắng. Chẳng lẽ nói, đại đạo đối trí nhớ của các nàng, tẩy không đủ triệt để. Vừa mới ra ngoài, làm cho các nàng nhớ tới chuyện đã qua sao? Nếu thật là nếu như vậy, vậy coi như không tốt lắm xử lý. Rất nhiều chuyện cũng không tiện giao cho các nàng đi phụ trách. Cái này coi như thật thật là đáng tiếc. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, làm sao? Các ngươi đều thấy được. Đào Yêu Yêu lúng túng nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút. Há hốc mồm, sau cùng lại chẳng hề nói một câu đi ra. Bên cạnh Lãnh Ngưng, sắc mặt cũng vô cùng không tốt, nghiêng đầu đi, không chịu cùng Chu Hoành Vũ đối mặt. Chu Hoành Vũ thở dài một cái, muốn nói chuyện lúc nhưng lại không biết nên nói chút gì tốt. Không nghĩ tới, đại đạo cũng có khi thất thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong túc xá, triệt để yên tĩnh trở lại. Hơn nửa ngày, Đào Yêu Yêu bĩu môi nói, người muốn cười, liền cứ việc cười tốt. Ta thừa nhận, tỷ muội chúng ta, cũng là từ thâm sơn cùng cốc tới nha đầu. Chúng ta chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội, cũng không có cái gì tiền tài. Càng không có bất kỳ cái gì thân phận và địa vị có thể nói. Có điều, đây chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, tỷ muội chúng ta nhất định sẽ quật khởi. Ân ân. Đào Yêu Yêu thanh âm chưa dứt, Lãnh Ngưng liền kiên nghị tiếp lời nói, không sai, Sở Lấn thiếu nữ nghèo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tỷ muội chúng ta sẽ không vĩnh viễn bình thường đi xuống. Cái này, nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên ý thức được, hắn tựa hồ hiểu ngầm sai cái gì. Chần chờ nhìn một chút Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trầm mặc chốc lát. Có điều rất nhanh, Đào Yêu Yêu liền kìm nén không được, mở miệng giảng thuật bắt đầu. Nguyên lai, hai tỷ muội rời đi khu ký túc xá về sau, một đường tiến đến hỗn độn tổ địa trên chợ. Cái này hỗn độn tổ địa, có thể không thể coi thường. Hỗn độn chi hải các lộ đại năng, lâu năm cổ thánh, cơ bản đều ở chỗ này. Cái này hỗn độn chi hải, có thể nói là rộng lớn vô biên. Hai phiến hải vực ở giữa, cách nhau lấy hàng tỷ nguyên hội lộ trình. Cơ hồ không ai sẽ xuyên qua hải vực đến một khu vực khác. Trọng yếu nhất chính là các đại tế đàn trên đảo đại đạo tế đàn, tuy nhiên có truyền tống công năng, nhưng là loại này truyền tống là xác định vị trí truyền tống. Chỉ có thể từ đại đạo tế đàn truyền tống đi hỗn độn tổ địa, lại hoặc là từ hỗn độn tổ địa truyền tống đi đại đạo tế đàn. Đồng thời là từ đâu đến, về đi đâu. Ngươi không thể từ giáp tế đàn đảo đến, về ất tế đàn đảo đi. Đương nhiên, nếu như ngươi phân biệt tại giáp ất hai hôm qua tế đàn đảo, đại đạo tế đàn phía trên, đều lưu giữ xuống linh hồn ấn ký. Cái kia hết thảy liền một cái khác nói. Chỉ cần là lưu lại linh hồn ấn ký đại đạo tế đàn, liền có thể tùy ý truyền tống. Thậm chí tế đàn cùng tế đàn ở giữa, đều có thể truyền tống. Nhưng bây giờ vấn đề là, hỗn độn chi hải, thực sự quá lớn. Hai tòa đại đạo tế đàn ở giữa khoảng cách, thực sự quá xa vời. Cơ hồ là không cách nào xuyên qua. Bởi vậy, đối với tuyệt đại đa số thánh tôn tới nói, đều là chỉ có thể từ tế đàn đảo truyền tống đi hỗn độn tổ địa. Muốn rời đi hỗn độn tổ địa cũng chỉ có thể truyền tống đến lúc tế đàn đảo. Kể từ đó, liền tạo thành một loại tình huống, các lớn trong hải vực đỉnh cấp đại lão cũng sẽ ở hỗn độn tổ địa bên trong mua sản nghiệp của mình, cần lúc chiến đấu liền trở lại tế đàn đảo cùng đội ngũ cùng nhau ra ngoài đi săn, nhàn rỗi thời gian thì trở lại hỗn độn tổ địa. Nơi này mới là nhà của bọn hắn. Bởi vậy, cái này hỗn độn tổ địa không chỉ có là hỗn độn chi hải hạch tâm, càng là toàn vũ trụ trung tâm, là sở hữu thánh tôn trong suy nghĩ duy nhất gia viên. Loại tình huống này, toàn bộ hỗn độn tổ địa bên trong cơ bản là không phú thì quý. Tùy tiện từ trên đường đi nắm chặt một người đi ra, bọn họ đều là nào đó một vùng biển bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Dậm chân một cái, toàn bộ hỗn độn hải vực đều sẽ rung lên 3 lần. Tùy tiện móc lật tẩy, cái kia đều có thể móc ra một tòa núi vàng núi bạc đi ra. Quyền quý tụ tập phía dưới, hỗn độn tổ địa vật giá liền có chút cao không hợp thói thường. phổ thông hàng hóa, tại nơi này căn bản không có sinh tồn không gian. Kiếm lấy lợi nhuận, đều không đủ giao nộp cửa hàng tiền thuê. Có tư cách xuất hiện tại hỗn độn tổ địa hàng hóa, vậy cũng là bảo vật cấp. Ngay tại vừa mới, 2 tỷ muội tiến vào phiên chợ về sau, liền triệt để bị kinh lấy. Nhìn đến bên đường hoa quả, muốn mua ăn chút gì. Kết quả hỏi một chút phía dưới. Tùy tiện một cân chu quả, liền muốn mấy trăm thánh tinh. Thế này thì quá mức rồi. Chu quả mua không nổi, vậy liền đi xem một chút phục trang đi. Kết quả, tiến vào tiệm bán quần áo xem xét. Rẻ nhất một bộ y phục, đều muốn mấy ngàn thánh tinh. Cấp bậc một chút cao điểm, liền muốn mấy chục ngàn thánh tinh. Các nàng thậm chí thấy được mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu thánh tinh phục trang. Đây quả thực. Phải biết, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng 2 tỷ muội, là liền truyền tống phí dụng đều móc không nổi, chỉ có thể thẳng đường đi tới hỗn độn tổ địa kẻ nghèo hàn. Đối mặt khủng bố như thế vật giá, 2 tỷ muội trong nháy mắt liền bị đả kích cực lớn. Cái này hỗn độn tổ địa, thật là thánh tôn đi đầy đất, đại thánh nhiều như chó. Một đường đi qua, liền không có gặp mấy món các nàng có thể mua được đồ vật. Một vòng vòng xuống tới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lòng tự tin, bị kịch liệt đả kích, rơi vào đường cùng, đành phải quay đầu về tới túc xá. Cái này còn chuyển cái gì? Cái gì đều không mua không nổi kẻ nghèo hàn, có gì có thể đi dạo? Nhìn chúng mua không nổi, không vừa ý, cũng mua không nổi. Loại kia to lớn chênh lệch, làm cho các nàng hết sức thống khổ. Nhất là, đám người chung quanh nhìn ánh mắt của các nàng, thực sự quá làm cho các nàng thống khổ. Chưa từng có cái nào một khắc làm cho các nàng như thế khát vọng thành công. Chưa từng có cái nào một khắc nhường Đào Yêu Yêu như thế khát vọng kim tiền, nhường Lãnh Ngưng như thế khát vọng quyền thế. Vô luận như thế nào, các nàng không thể tiếp tục như vậy. Tự ái của các nàng tâm không cho phép các nàng tiếp tục không hạ xuống. Nếu như không thể sống đến đặc sắc, vậy người này sinh liền không có chút ý nghĩa nào. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trong ý thức, đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhận biết, còn dừng lại tại thôi diễn thế giới bên trong. Có lẽ có người sẽ không hiểu. Đi qua thời gian 2 năm ở chung, đều chồng không dưới ấn tượng. Mà vừa mới chỉ một chút đẩy diễn, làm sao lại nhường Chu Hoành Vũ như thế khắc sâu ấn tượng đâu. Kỳ thực, loại tình huống này, là bình thường. Đi qua trong thời gian 2 năm, Chu Hoành Vũ cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, kỳ thực cũng không có quá nhiều ở chung. Ngẫu nhiên ở chung, cũng vô cùng không thoải mái. Người chính là như vậy, cuối cùng sẽ theo bản năng, quên rơi những cái kia chuyện tình không vui. Bằng không, cái này nhân sinh sẽ có nhiều buồn tẻ, không thú vị. Về phần thôi diễn thế giới bên trong hết thảy, thì hoàn toàn khác biệt. Thôi diễn thế giới bên trong, 2 nha đầu này, cùng các nàng một đối con cái, thực sự đem Chu Hoành Vũ tra tấn quá thảm rồi. Nếu như nhất định muốn dùng một cái từ chuyển đi hình dung, vậy cũng chỉ có 2 chữ, ác mộng. Người đối hoảng sợ sự vật, cuối cùng sẽ khắc sâu ấn tượng. Cái gọi là nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, nói chính là cái đạo lý này. Không thể không nói, Chu Hoành Vũ thần du thôi diễn thế giới thời điểm. Tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận được cái này 2 nữ hài khủng bố. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại thiên đạo học phủ bên trong, Chu Hoành Vũ chỉ cùng các nàng ở chung được thời gian 2 năm mà thôi. Thế nhưng là tại thôi diễn thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ lại cùng các nàng đấu tranh đến 1000 vạn năm thời gian. Mấy chục triệu năm, cùng mấy năm, cái này có khả năng so sánh sao? Đã thành thói quen sự cường đại của các nàng cùng vô địch, hiện tại đột nhiên về cho tới bây giờ, ngược lại có chút vô pháp tiếp nhận. Nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tức giận bất bình, một mặt không cam lòng bộ dáng. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Trong tương lai thôi diễn thế giới bên trong, Đào Yêu Yêu thành tổ địa nhà giàu nhất, mà Lãnh Ngưng thì trở thành thánh đạo học cung thánh chủ. Toàn bộ Huyền gia, ngoại trừ Huyền Sách bên ngoài, Lãnh Ngưng địa vị là cao nhất. Thậm chí, Lãnh Ngưng quyền thế, còn muốn vượt qua Huyền Sách. Huyền Sách chỉ là trên danh nghĩa thánh chủ, thế nhưng là thực tế quyền lợi, tất cả đều nắm giữ tại Lãnh Ngưng trong tay. Dù sao, Huyền Sách tranh là nói, mà không phải quyền thế, mà Lãnh Ngưng thì hoàn toàn ngược lại. Nàng muốn tranh là quyền thế, mà không phải đạo. Dù sao, Lãnh Ngưng đã không cách nào chứng đạo, cuối cùng cả đời, cảnh giới của nàng, chỉ có thể kẹt tại đại thánh cảnh. Cho dù nàng muốn cầu nói, cũng không có thể cầu. Mà đối với Huyền Sách tới nói, cái gọi là quyền thế, căn bản chẳng phải là cái gì. Cùng Chu Hoành Vũ một dạng, bọn họ cầu là đại đạo, mà không phải quyền thế. Cả ngày đem bọn hắn nhốt ở trong phòng, xử lý không xong công tác. Đối với Huyền Sách cùng Chu Hoành Vũ tới nói, tuyệt đối là tai nạn. Thử hỏi, mỗi ngày đều tại làm việc. Như vậy, cái gì thời điểm đi tu luyện đâu? Cái gì thời điểm đi lĩnh hội đại đạo đâu? Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nhìn về phía Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. các ngươi rất cần tiền lời nói, ta chỗ này có. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa. Rực rỡ thánh tinh, giống như mưa to vẩy rơi xuống. Ao ao ao. Dày đặc tiếng vang bên trong, chỉ thời gian mấy hơi thở, toàn bộ phòng khách liền triệt để chất đầy thánh tinh. Nhìn xem đầy đất thánh tinh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời trừng lớn hai mắt. Sống như thế đại. Các nàng cho tới bây giờ chưa từng tận mắt thấy nhiều như vậy kim tiền. Cái này trải đầy mặt đất hỗn độn thánh tinh, tối thiểu nhất cũng có 4 triệu 5 triệu đi. Chỉ bất quá. Tuy nhiên hai mắt bắn ra quang mang, nhưng là vô luận là Lãnh Ngưng, vẫn là Đào Yêu Yêu, đều không có khom lưng đi xuống, đi kiếm lấy trên đất hỗn độn thánh tinh. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Không nên là các nàng là sẽ không cầm. Ngược lại, hẳn là các nàng, người nào cũng đừng hòng xâm chiếm. Lần trước, Chu Hoành Vũ chỗ lấy cùng 2 tỷ muội náo loạn mâu thuẫn. Kỳ thực cũng là bởi vì các nàng cảm thấy, những cái kia lợi ích nên các nàng. Lãnh Ngưng nghiêm túc nói, tuy nhiên chúng ta rất rất cần tiền, nhưng chúng ta lại sẽ không buông tha cho nguyên tắc, vứt bỏ giới hạn thấp nhất. Ân ân. Dùng sức nhẹ gật đầu, Đào Yêu Yêu gương mặt nghiêm túc, chúng ta rất cần tiền, nhưng nếu như không phải chúng ta tự tay kiếm được tiền, chúng ta là sẽ không cần. Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn lập tức bắt đầu công tác. Chúng ta sẽ dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng, đến kiếm lấy chúng ta tiền nên lấy. Nghe hai nữ hài lời nói, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, ta biết. Chỉ bất quá, cái này 4 triệu thánh tinh, chính là cho các ngươi chế trang phí. Chế trang phí. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Rất hiển nhiên, các nàng chưa nghe nói qua chế trang phí cái từ ngữ này. Các ngươi muốn vì ta công tác, tổng muốn mặc tốt một chút đi. Bằng không, mọi người còn tưởng rằng, chúng ta là tên lừa đảo đây. Tên lừa đảo. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tuy nhiên không mấy vui vẻ, thế nhưng là cẩn thận muốn một nghĩ. Các nàng mặc quần áo, tuy nhiên cũng rất diễm lệ, thậm chí đều có thể xem như bảo vật. Thế nhưng là, cái này cái gọi là bảo vật, chỉ cực hạn tại một phương thiên địa bên trong. Một khi tiến nhập hỗn độn chi hải, những thứ này cái gọi là bảo vật cùng cỏ dại không hề khác gì nhau. Bởi vậy, nếu như Chu Hoành Vũ thật sự có công tác, bàn giao cho các nàng đi làm. Như vậy, các nàng ăn mặc còn xác thực phải có điều tinh tế, bằng không mà nói, ai sẽ tin tưởng các nàng. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, tốt, nhanh đi. Muốn mau sớm công tác kiếm tiền, đi trước mua mấy bộ không có trở ngại phục trang. Bất quá phải chú ý, không thể quá mức sức tưởng tượng. Cũng không thể quá mức xa hoa. Bằng không mà nói, là không quá thích hợp. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không tại khách khí, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một nghĩ. Nếu như các nàng muốn chiêu mộ mấy cái tu sĩ, vì bọn nàng làm việc. Như vậy, đối với ăn mặc, khẳng định là có yêu cầu. Đối phương mua không nổi làm sao bây giờ? Vậy các nàng không ngại thanh toán khoản này phí dụng. Cái này phục trang, vốn là quần áo làm việc, là công tác một bộ phận. Các nàng thật cũng không tất yếu tính toán quá nhiều. Rất nhanh, Đào Yêu Yêu nhảy cẫng lấy híp mắt hai mắt, thu hồi trên mặt đất hỗn độn thánh tinh. Sau đó, hai nữ hài lần nữa rời đi túc xá, hướng phiên chợ phương hướng chạy tới. Lần này, hai nữ hài đi nhanh, trở về cũng rất nhanh. Sở dĩ như vậy là bởi vì lần trước đi ra thời điểm, các nàng đã đi dạo một vòng. Tuy nhiên mua không nổi, nhưng là các nàng trong suy nghĩ, đều có mình thích cùng nhìn chúng mục tiêu. Chỉ là không có tiền mua, mua không nổi mà thôi. Hiện tại có tiền, cái kia hết thảy tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trực tiếp chạy tới, bỏ tiền mua súng chính là. Rất nhanh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền chít chít khanh khách, vui cười lấy về tới trong túc xá. Đáng nhắc tới chính là, túc xá này khu, nguyên bản chỉ cho phép thiên đạo học phủ tu sĩ ra vào. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, ban đầu vốn phải là vào không được. Thế nhưng là không nên quên. Hai nha đầu này, nguyên bản là thiên đạo học phủ học viên. Các nàng là nắm giữ tự do ra vào tư cách. Tuy nhiên lúc đến bây giờ, các nàng đã bị Huyền Sách khu trục ra hỗn độn tổ địa. Thế nhưng là Huyền Sách, hắn nhiều nhất chỉ có thể đại biểu chính mình, lại đại biểu không được Chu Hoành Vũ, càng đại biểu không được đại đạo. Bởi vậy, Huyền Sách đuổi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhưng là tại Chu Hoành Vũ cùng đại đạo bên này, cũng không có làm ra quyết định như vậy. Huyền Sách cho phép không cho phép, đó là Huyền Sách sự tình. Chu Hoành Vũ cùng đại đạo bên này, là cho phép. Lui 10.000 bước nói. Cho dù xem nhẹ những yếu tố này, lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận và địa vị, hắn muốn ở nơi nào đều là không có vấn đề. Túc xá này khu, hắn tùy thời muốn đến đều có thể tới. Lấy Huyền Sách làm thí dụ, hắn sớm tốt nghiệp ức triệu nguyên hội, thế nhưng là hắn xuất hiện tại khu ký túc xá, chẳng lẽ có ai cảm giác không đúng sao? Cái này hỗn độn tổ địa mặc dù lớn, nhưng là trừ đại đạo chỗ phía ngoài cung điện, hắn địa phương nào không thể đi đâu. Cái này trời đất tuy lớn, lại là mặc hắn hành tẩu. hai tỷ muội về tới túc xá về sau, một đầu đâm vào trong phòng ngủ, làm hai tỷ muội từ trong phòng ngủ lúc đi ra. Toàn bộ phòng khách đều tựa hồ bởi vì các nàng mà tươi sống. Không thể không nói, người trang sức y phục, ngựa trang yên, chó xứng lục lạc. Trước kia Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, tuy nhiên liền xem như đỉnh cấp mỹ nữ, thế nhưng là các nàng ăn mặc cùng mặc thực sự quá bình thường, căn bản là không có cách làm nổi bật lên các nàng đặc biệt mỹ. Mà bây giờ, trong lúc các nàng đều mặc vào, giá trị hơn 2 triệu xinh đẹp phục trang về sau, hết thảy liền hoàn toàn khác nhau. Đào Yêu Yêu một thân phấn sắc váy dài, Lãnh Ngưng một thân băng quần dài màu lam. Nghe được thanh âm, Chu Hoành Vũ vừa đi ra khỏi mật thất, liền thấy được Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỉ muội sóng vai đứng chung một chỗ, đơn giản xinh đẹp đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Đỏ mặt, kiêu ngạo đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nói thật ra, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, chính mình cũng bị chính mình mê hoặc. Các nàng chưa từng có nghĩ tới, các nàng vậy mà cũng có xinh đẹp như vậy một ngày. Thế nhưng là một bên khác, nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ lại nhíu mày. Các nàng mặc quần áo, xác thực nhìn rất đẹp, cũng vô cùng thích hợp với nàng nhóm. Thế nhưng là, cùng Thôi Diễn trong thế giới, các nàng đã từng mặc y phục so ra, cái này kém quá xa. Được rồi, bộ quần áo này, liền xem như là các ngươi thông thường phục sức đi. Đến cho các ngươi đồ lao động, ta giúp các ngươi luyện chế một bộ tốt. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ xoay người, về tới trong mật thất. Đối mặt tình cảnh này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời có chút xấu hổ. Rất hiển nhiên, các nàng tự nhận là mình đã mỹ nổi bong bóng, thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong mắt, các nàng kém còn rất xa. Xấu hổ ở giữa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trong nội tâm, đối với Chu Hoành Vũ đánh giá, lại không giảm trái lại còn tăng. Rất hiển nhiên, người ta là thấy qua việc đời người, không phải tùy tiện mấy cái xinh đẹp nữ hài, là có thể đem hắn mê đến đầu vắng mắt hoa, ý loạn thần mê. Người ta dạng gì nữ hài chưa thấy qua. Chân chính đại gia tộc, đại thế lực công tử, vậy cũng là duyệt vô số người. Làm sao có thể bị hai người bọn họ tiểu nha đầu, cho tùy tiện mê đảo. Các nàng hiện tại cảm thấy mình không sai, cái kia cũng chỉ là các nàng chính mình cảm thấy mà thôi. Không nói đến, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng như thế nào xấu hổ. Một bên khác, Chu Hoành Vũ trở lại trong mật thất. Một chút nhớ lại một chút, liền bắt đầu luyện chế ra bắt đầu. Chu Hoành Vũ đã đem luyện khí trong đồ thư quán sở hữu văn thư lưu trữ, toàn bộ đều đã copy xuống tới. Tuy nhiên, tạm thời hắn còn không cách nào luyện chế hỗn độn thánh khí, nhưng là luyện chế một bộ xét thần khí cũng đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại Chu Hoành Vũ có thể cam đoan, hắn tự tay luyện chế xét thần khí, gần với tuyệt phẩm thần khí sáo trang. Cái kia tuyệt phẩm thần khí sáo trang là lấy hỗn độn thánh khí mảnh vỡ làm trung tâm, luyện chế mà thành. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là luyện chế không ra siêu việt tuyệt phẩm thần khí sáo trang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai nữ hài chờ khoảng một lát, có thể Chu Hoành Vũ lại từ đầu đến cuối không có đi ra. Trầm ngâm một chút, hai nữ hài về tới phòng ngủ của mình, lần nữa ngã đầu lớn ngủ. Giấc ngủ này chính là một vòng. Một tuần sau, làm hai nữ hài lần nữa khi tỉnh lại, vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền thấy được một phấn một lam, hai cái hộp. Hưng phấn ôm lấy hộp, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng về tới phòng ngủ, đồng thời khép cửa phòng lại, nhẹ nhàng mở ra hộp. Trong một chớp mắt, hào quang năm màu từ trong hộp bay lên. Nhìn xem trong hộp, cái kia đẹp không sao tả xiết váy dài, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng triệt để say mê. Đào Yêu Yêu váy dài lấy đào hoa làm chủ thể, chọn bộ váy dài phẳng phất là từ một múi phấn hồng sắc đào hoa ngưng tụ mà thành. Nhất làm cho người sợ hãi than là cái kia đào hoa xem ra vô cùng rất thật, màu sắc phấn hồng xem ra kiểu diễm ướt át, từng đạo phấn hồng sắc còn như cánh hoa đồng dạng quang mang vây quanh váy dài không ngừng xoay tròn lấy, lượn vòng lấy. Mà Lãnh Ngưng bộ kia váy dài cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như nói Đào Yêu Yêu váy dài là lấy đào hoa làm chủ thể, như vậy Lãnh Ngưng váy dài chính là lấy tuyết hoa làm chủ thể. Từng mảnh trong suốt tuyết hoa ghép lại thành bộ này váy dài. Nhìn kỹ lại, mỗi một mảnh tuyết hoa vậy mà đều là khác biệt, không có bất kỳ cái gì hai mảnh tuyết hoa là giống nhau. Từng đạo lóng lánh băng lam sắc quang mang, tuyết hoa điểm sáng vây quanh váy dài, phiêu nhiên lượn vòng lấy, bay múa. Nhìn xem hai bộ váy dài, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng triệt để ngây người. Cái này ngẩn ngơ cũng là trên trăm hơi thở thời gian. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, một hàng thanh thúy tiếng bước chân đánh thức hai nữ hài. Đông đông đông, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Nghe được tiếng đập cửa, Lãnh Ngưng đứng dậy, giòn tiếng nói, mời đến, cửa không có khóa. Đạt được sau khi cho phép, cửa phòng bị đẩy ra, Chu Hoành Vũ cất bước đi vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, Đào Yêu Yêu vội vàng đứng dậy, trừng lớn hai mắt nói, trời ạ, cái này, xinh đẹp như vậy váy dài, không là làm sao thiết kế ra được đó. Nhìn xem Đào Yêu Yêu hưng phấn vô cùng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt cười cười, cũng không có mở miệng giải thích. Ngươi nhường hắn giải thích thế nào đâu? Phải biết, cái này hai bộ váy dài, thế nhưng là thôi diễn thế giới bên trong, Đào Yêu Yêu hao phí 3.000 tỷ thánh tinh, mời hơn vạn tôn tông sư, hao phí hơn 300 năm thời gian, dựa theo Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng yêu cầu, vì bọn họ lượng thân định chế. Tuy nhiên các nàng luyện chế là hai bộ hỗn độn thánh khí cấp sáo trang, mà Chu Hoành Vũ luyện chế chỉ là hai bộ thần khí cấp sáo trang. Thế nhưng là, chỉ riêng vẻ ngoài, cùng hoa lệ hiệu quả mà nói, lại là hoàn toàn giống nhau. Nói trắng ra điểm, cái này hai bộ váy dài, kỳ thực liền là đồ thật cao phẳng phất, mà lại đã đạt đến lấy giả làm thật cấp độ. Kém duy nhất, không phải công nghệ cùng kỹ thuật, mà chính là tài liệu. Thôi diễn trong thế giới Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, tuy nhiên phân hóa học 3.000 tỷ thánh tinh, đến luyện chế cái này hai bộ váy dài, thế nhưng là trên thực tế, cái kia 3.000 tỷ thánh tinh, đều là tiêu hao tại trong tài liệu. Về phần tiền nhân công, lấy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ngay lúc đó thân phận và địa vị, ai dám cầm tiền của các nàng a? Có thể vì các nàng lượng thân định chế phục trang, là những đại tông sư kia vô cùng lớn vinh hạnh được không? Vì tranh đoạt cái kia hơn vạn cái danh ngạch, quả là nhanh đánh bể đầu. Bởi vậy, 3.000 tỷ thánh tinh, thuần túy là hai bộ váy dài tài liệu giá cả mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ luyện chế cái này hai bộ váy dài, tài liệu giá trị tối đa cũng bất quá 300 triệu tả hữu. Chỉ riêng thành bản, còn kém hơn vạn lần. Có lẽ có người sẽ kinh ngạc. Chu Hoành Vũ làm sao hào phóng như vậy? Vừa ra tay, cũng là giá trị 300 triệu hai bộ váy dài. Đây là tiền nhiều hơn đốt sao? Trên thực tế, còn thật không phải như vậy. Cái này hai bộ váy dài tài liệu là Chu Hoành Vũ phí tổn hỗn độn thánh tinh, từ đại đạo nơi nào mua được. Giá cả phía trên là phi thường rẻ tiền, chỉ có giá thị trường 10% tả hữu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thực tế phí tổn bất quá 30 triệu hỗn độn thánh tinh mà thôi. Đại đạo chỗ lấy chịu lấy như thế giá tiền thấp, đem tài liệu bán cho Chu Hoành Vũ cũng là có nguyên nhân. Những tài liệu này là Chu Hoành Vũ thân mời tới chế trang phí. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tiếp được xuống không chỉ là vì Chu Hoành Vũ phục vụ, càng là lớn nhất đạo phục vụ. Bởi vậy, đại đạo cũng nhất định phải giúp một tay. Trong đó, Chu Hoành Vũ ra 10% tiền tài, mà đại đạo ra 9/10 tiền tài. Sau chuyện này, Chu Hoành Vũ lại nghĩ hướng đại đạo mua sắm tư nguyên, vậy nhưng toàn đến dựa theo giá thị trường. Không phải Chu Hoành Vũ muốn xa xỉ như vậy, mà chính là tiếp được xuống việc cần phải làm, nhất định phải xa xỉ như vậy, bằng không, căn bản là không có cách đạt được mọi người tín nhiệm. Bởi vậy, cái này hai bộ váy dài, Chu Hoành Vũ nhất định phải đầu nhập đại lượng tiền tài. Hiện tại, Đào Yêu Yêu mở miệng hỏi hắn, cái này hai bộ váy dài, hắn là làm sao thiết kế ra được? Chu Hoành Vũ muốn trả lời như thế nào đâu? Chân chính đáp án, hắn không thể nói. Mà lại, Chu Hoành Vũ lại không muốn nói láo gạt người, bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng không nói. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mỉm cười dáng vẻ. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời trái tim tối động. Quân tử như ngọc. Nói, đại khái chính là người như vậy đi. Cỡ nào khiêm tốn, cỡ nào hòa ái. Đổi là nam nhân khác, sớm không biết thổi thành dạng gì. Hắn như thế có bản lĩnh, nhưng xưa nay chưa từng nói khoác hơn phân nửa câu. Cùng hắn so ra. Những nam nhân khác, đơn giản yếu bạo. Mắt đẹp ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút. Đào Yêu Yêu thấp giọng nói, cái này hai bộ váy dài, khẳng định rất đắt a. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Rất đắt. Đối mặt Đào Yêu Yêu hỏi thăm, Chu Hoành Vũ lại thật không có ý tứ nói quý. Còn tốt, không đắt lắm, tương đối mà nói. Đã coi như là giá rẻ. Giá rẻ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Các nàng tuy nhiên hám làm giàu cùng hư vinh, nhưng xưa nay không lấy chính mình không nên cầm đồ vật. Đã cái này hai bộ váy dài rất giá rẻ, cái kia hết thảy tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chân thành cảm ơn qua Chu Hoành Vũ sau. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đem Chu Hoành Vũ mời ra ngoài. Rất nhanh. Hai nữ hài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.